HP trở về ma pháp giới. Chương 39, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu diễn sức mạnh hoặc là tiết lộ thân phận, đây là phương pháp đàm phán với Lucius cơ bản nhất. Salazar lựa chọn phương án trước, Slytherin sẽ không cự tuyệt kẻ mạnh gặp nạn ở hẻm Norton vẫn luôn là bóng ma trong lòng Lucius, hắn không hề nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai khác, hắn thậm chí không dám phái người điều tra, hắn thầm suy đoán thực lực của hắc phù thủy cường đại thần bí kia vượt xa hắc ma vương giết người cần đũa phép mà người kia không cần chính là minh chứng tốt nhất. Người kia là ai? Tới Anh Quốc có mục đích gì? Sự xuất hiện của người đó sẽ mang tới điều gì cho giới pháp thuật Anh Quốc? Về những thứ này, Lucius chỉ dám thử nghĩ, có đôi lúc biết càng nhiều, chết càng nhanh, Lucius biết rõ đạo lý này, cho nên, giống như lời hắn nói ở hẻm Norton lúc đó, hắn không nhìn thấy gì hết. Là một phù thủy thân kinh bách chiến, phản ứng bản năng của Lucius nhanh hơn suy nghĩ của hắn, tay hắn không tự chủ đưa về phía cạnh ghế dài quyền trưởng của hắn ở đó. Tôi muốn cho ngài một lời khuyên, ánh mắt Salazar chuyển qua quyền trưởng. Nếu đũa phép là vũ khí của ngài, không nên để trong này, chiến đấu quan trọng nhất là tốc độ mà không phải hoa lệ. Ý ở ngoài lời, thời gian ngươi dùng để rút đũa phép cũng đủ để ngươi chết nhiều lần. Tay Lucius cứng lại, dừng giữa không trung, hắn đã hồi phục tinh thần, đại não cũng bắt đầu vận hành. À, Merlin, hắn rốt cục lĩnh ngộ người ngồi đối diện hắn là ai, tỉnh táo, Lucius bắt mình không nên phát run, buộc mình chấn định lại. Cậu, không, ngài là ai, ha ha, Salazar nhẹ cười, nghiêng đầu về cửa phòng nói một câu. Nếu ở ngoài thì vào đi, cửa bị đẩy ra, đứng bên ngoài chính là Narcissa Malfoy, bà tới nhắc chồng mình nghỉ sớm một chút, đứng ngoài cửa lại nghe được lời bình luận về quyền trưởng của Salazar. Narcissa từ từ tiến vào, vẻ mặt chồng bà rất không bình thường, người ngoài có lẽ không nhìn ra, nhưng làm vợ, bà có thể thấy trên người chồng mình toát ra sự bối rối. Đứa nhỏ gọi là San này lại thực bình tĩnh. Thấy vợ mình đi vào, Lucius ngược lại thanh tỉnh không ít, bất kể người trước mắt muốn làm gì, hắn cũng muốn hết sức bảo vệ vợ và con trai mình, hắn ngầm bảo Narcissa đứng phía sau hắn. Thấy Lucius có hành động bảo vệ, Salazar cũng có mấy phần tán thưởng. Tôi là San Jin, anh trai Goro, học sinh Gryffindor năm 2, tới nơi này là muốn cùng Malfoy tiên sinh bàn chuyện làm ăn mà thôi, không có ác ý. Lucius dĩ nhiên không tin tưởng những lời này, bất quá đối phương rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận thật sự, mình cũng sẽ không tra cứu thực lực của đối phương vẫn còn đó. Chuyện làm ăn gì, khoản mua bán này cũng không phải do hắn quyết định. Salazar lấy ra một lọ ma dược đặt lên bàn, đồng thời để một tờ giới thiệu bên cạnh. Lucius cầm bản giới thiệu đọc qua, Narcissa phía sau cũng nhìn qua thấy rõ phía trên viết cái gì, hai vợ chồng đồng thời sợ hãi. Điều này sao có thể? Hai người đang hoài nghi ma dược em trai tôi điều chế sao? Trong giọng Salazar có nho nhỏ bất mãn. Không, chẳng qua thứ này. Lucius vội vàng phủ nhận, thay vì nói là hoài nghi còn không bằng nói là khó tin, nếu lọ ma dược này thật sự có hiệu lực kia. Giá trị liên thành a, Lucius sớm nghe con trai nói Goro ở phương diện ma dược có thiên phú hơn người nhưng cũng không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Bất quá, nếu anh trai có thể lợi hại như vậy sao có thể không yên tâm, cũng không cần hoài nghi thực lực của em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này, ngài muốn làm sao? Chuyện làm ăn này rốt cục muốn thế nào, đối phương muốn thứ gì, Lucius một chút cũng không hiểu. Gia tộc Malfoy không thiếu tiền, thân là gia chủ ngài cũng biết. Salazar đã thấy bản tính thương nhân của Lucius, đưa cái này cũng không phải để ngài đem đi bán, nên dùng nó ở chỗ tốt hơn, thí dụ như đổi lấy danh dự. Đến điểm là dừng, tin tưởng Lucius có thể hiểu được nên làm gì. Ngài cần điều gì, Lucius cũng không nghĩ đây là tặng không, thời điểm thích hợp thì trợ giúp tôi tiền hoặc nhân lực. Trên thực tế, trước mắt Salazar chưa cần lợi ích gì từ gia tộc Malfoy. Những thứ này với gia tộc Malfoy không tính là gì, cho dù không có làm ăn giao dịch chỉ bằng sự cường đại của Salazar, Lucius cũng không dám nói chữ. Không, huống chi, đối phương còn đặt hắn trong cuộc giao dịch công bình. Giao dịch thành công, Salazar đứng dậy ra ngoài, lúc ra cửa, hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu bổ sung một câu. Hai vị nhớ phải giữ bí mật còn có, Malfoy tiên sinh, có một số việc ông có thể cùng quý phu nhân thương lượng một chút, dù sao người nhà cũng là hậu thuẫn tốt nhất hơn nữa. Salazar dừng một chút phi thường khẳng định nói, gia tộc Black không có nữ nhân mềm yếu vô năng. Dưới cách nhìn của Salazar, Narcissa là ôn nhu, nhưng đổi góc độ thì là khéo đưa đẩy, nữ nhân như vậy sẽ không dễ dàng đắc tội người khác. Hoạt động trong xoáy nước chính trị chỉ cần thực lực cường đại cùng khí phách có lẽ cũng đủ, giống như Lucius thuộc loại không mạnh không yếu, thế lực gia tộc tiền bạc hấp dẫn là có thể giữ thể diện, nhưng nếu nói tới chính trị, nói trắng ra chính là lôi kéo người ủng hộ ngươi, nắm giữ những người đứng dưới ngươi, chèn ép kẻ địch của ngươi. Lucius không có cái gọi là tâm bao dung, làm thương nhân thì rất tốt, làm chính khách thì có chút thua lỗ, nhưng Narcissus đồng dạng là người tôn trọng huyết thống tinh khiết, có lẽ đáy lòng coi thường máu bùn nhưng cũng không biểu lộ ra, điểm này so với chồng bà thì bà mạnh hơn. Mấy ngày kế tiếp Draco cảm thấy rất vui vẻ, cậu mang theo hai người bạn dạo quanh trang viên Malfoy, Godric cũng thật cao hứng vì khu rừng trong trang viên Malfoy có không ít dược liệu không tệ, sau khi được cho phép Godric hái không ít. Salazar vẫn là vẻ mặt vô cảm, không nhanh không chậm theo phía sau. Đêm hôm đó, Lucius nói mọi chuyện cần thiết cho vợ của mình, hai người cũng ngủ không ngon giấc, một mặt lo lắng tình cảnh của mình, một mặt cũng lo lắng sự an toàn của con trai. Nhưng đây cũng không phải chuyện mình có thể coi chừng, so với chuyện này, nên sử dụng bình ma dược kia thế nào mới là vấn đề chính, hơn nữa, rất hiển nhiên, Narcissus ở phương diện này rất có cách nhìn. Không thể không nói, lúc con trai lén chạy đến xin lỗi mình vì đã mang thêm một người về nhà, nội tâm Lucius vô cùng vặn vẹo, người kia cũng không phải người mà Tiểu Long có thể chặn, nhìn Draco cùng hai anh em kia có vẻ rất quen thuộc, hắn không khỏi cảm khái, người không biết là hạnh phúc nhất a. Ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, đưa tiễn con trai cùng hai vị khách quan trọng, Lucius cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trời biết hắn hai ngày này có bao nhiêu khẩn trương, mặc dù vẫn không thể hiểu người kia muốn làm gì nhưng hiện tại được cho là đồng minh hắn hẳn là tương đối an toàn a. Hơn nữa nói thật, Malfoy cho tới giờ đều biết xem xét thời thế, nếu nhất định phải chọn lập trường, đương nhiên phải chọn nơi mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về trường học, Salazar xoay người về ký túc xá Gryffindor, anh cần nghỉ ngơi thật tốt, xong, trong phòng ngủ, nghênh đón anh là khuôn mặt ủ rũ của Harry. Thì ra Tom Riddle lại một lần nữa tiến vào bệnh thất, hơn nữa đến giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lần này vẫn không phải lỗi do Tom, y là bị Harry dính líu. Harry nắm tay áo Salazar, khổ sở muốn chết, nguyên lai là một con gia tinh tự xưng là tới cứu Harry, mãnh liệt yêu cầu Harry rời khỏi trường học, không thành công thì kích động dị thường, làm ngã cái tủ bên cạnh, mà rất không đúng lúc Tom đi bên cạnh Harry vừa vặn bị đập trúng. Nhìn Harry một lần nữa cầm đồ chạy về phía bệnh thất, Salazar không khỏi bắt đầu đồng tình đời sau của mình, thì ra cái gọi là khắc tinh thật sự tồn tại. Tác giả, 1, về lọ ma dược kia, rất nhanh sẽ sử dụng, đến lúc đó mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra. 2, trong lòng ta vẫn cho rằng nữ nhân nhà Black luôn cường hãn hơn nam nhân, vô luận là Bellatrix điên cuồng theo đuổi Vê Đại, hay là Narcissus ôn nhu quản lý việc nhà, hay Andromeda gả cho phù thủy Muggle, bọn họ luôn theo đuổi giấc mộng của MNSF, bất khuất không từ bỏ. Sirius cùng Regulus cũng rất kiên trì ý kiến của mình, nhưng một thì bị nhốt vào Azkaban. Ra ngoài được 2 năm cũng nghèo rồi, một người thì vừa vị thành niên đã ngỏm. Quá tệ, mất mặt a cách chương.